Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 87, van cầu ngươi làm người a. Hắc bạo long thú cốt hỏa. Rèn luyện, rất nhanh, đám người liền bị giết sạch. Mà lúc này, giữa sân chỉ còn sót Cố Thành một người đứng đấy. Năm tên giông binh đi tới Cố Thành trước mặt. Tiểu gia hỏa, gặp phải chúng ta ngươi thế mà không trốn. Lúc này, tên kia nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư mở miệng nói ra, đáng tiếc a. Ngươi lúc trước nếu là lợi dụng tinh thần niệm lực ưu thế chuyển di phương hướng lời nói. Nói, không chừng thật có thể chạy thoát được. Hiện tại đã chậm, lão đại, hắc bạo long thú còn có 3 phút đồng hồ thức tỉnh. Chúng ta mau giết hắn a, đúng vào lúc này. Một tên khác giông binh mở miệng. Nghe vậy, cái này tên nửa bước hoàng kim cảnh giông binh nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua Cố Thành. Thở dài nói, tiểu gia hỏa, nguyên bản lấy thiên tư của ngươi tương lai nhất định là rộng lớn. Chỉ tiếc ngươi gặp chúng ta. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Dù sao, ngươi thế nhưng là ta giết chết vị thứ nhất tinh thần niệm lực hồn thú sư. Nói xong, người lính đánh thuê này liền là chuẩn bị xuất thủ. Chờ chút, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sau lưng ta rất có thế lực sao? Cố Thành cười nhạt một tiếng. Thế lực, ha ha, lão đại cười chết ta rồi. Tiểu tử này thế mà sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp chúng ta. Còn lại 4 tên giông binh cười ha ha. Giông binh lão đại cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó liền là chuẩn bị xuất thủ. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ cực độ uy áp kinh khủng hạ xuống. Sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh quét sạch toàn trường. Sau đó Tiểu Viêm xuất hiện. Đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Nhìn qua Tiểu Viêm to lớn hổ thú thân thể. Lúc này 5 tên giông binh tất cả đều rung động. Sau đó bọn họ ánh mắt toàn bộ cũng thay đổi. Bởi vì bọn họ phát hiện. Cái này bỗng nhiên xuất hiện đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú không thể so với hắc bạo long thú yếu. Thậm chí, còn muốn càng mạnh một phần. Đối chiến hắc bạo long thú. Bọn họ sau cùng át chủ bài đều đã ra khỏi. Bây giờ, bọn họ lại có biện pháp gì đối kháng Tiểu Viêm đâu. Nhưng mà, làm bọn họ ngoài ý muốn còn ở phía sau. Đúng vào lúc này, Tiểu Viêm bỗng nhiên đi tới Cố Thành bên người. Hưng phấn mở miệng nói, chủ nhân, giờ khắc này, 5 tên giông binh đều là bất khả tư nghị nhìn về phía Cố Thành. Sau đó bọn họ chính là nhìn thấy Cố Thành xòe bàn tay ra tại Tiểu Viêm trên đầu sờ lên. Mà Tiểu Viêm giờ phút này lại là một mặt 10 điểm biểu tình hưởng thụ. Lúc này, 5 người, tập thể hóa đá, thế hệ thứ 2, bối cảnh hiệp, 5 tên giông binh giờ phút này. Trong đầu quanh quẩn lần thứ nhất gặp phải Cố Thành lúc. Cái sau cái kia một bộ ngây thơ xấu hổ bộ dáng. Cùng hiện tại cái này cho dư một tôn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú một cái sờ đầu giết. Bối cảnh vô cùng thâm hậu nhị đại tử đệ. Giữa hai bên, to lớn kia châm chọc. Bọn họ chỉ muốn nói đại lão. Van cầu ngươi, làm người a, giết tất cả a. Cố Thành nhìn thấy 5 người. Bỗng nhiên không có hào hứng. Nghe vậy, Tiểu Viêm trong mắt lập tức lộ ra một vòng ánh sáng đỏ tươi. Đối với cái này 5 tên giông binh, nó đã sớm chú ý cho kỹ lâu. Lúc trước lại muốn sát hại chủ nhân. Cái này là không cách nào nhịn được. Tiểu Viêm sớm đã có sát ý. Nghe vậy, Tiểu Viêm trực tiếp một móng vuốt vỗ xuống. Bá, trước mặt cái này 5 tên giông binh lập tức toàn bộ đầu người tách rời. Ngã xuống đất đã chết đi. Không có để ý 5 tên giông binh chết đi. Cố Thành chậm rãi đi tới hắc bạo long thú trước mặt. Lúc này, khoảng cách hắc bạo long thú thức tỉnh. Vẻn vẹn chỉ còn 1 phút đồng hồ. Chủ nhân, nó làm sao bây giờ? Nhìn thoáng qua hắc bạo long thú. Tiểu Viêm nghi hoặc mở miệng hỏi. Cũng cùng nhau giết rồi à? Cố Thành hồi đáp. Hiểu rồi. Chủ nhân, Tiểu Viêm gật gật đầu. Nếu là hắc bạo long thú không có hôn mê, bằng vào thực lực cũng có thể cùng Tiểu Viêm đánh một trầu. Nhưng bây giờ, chỉ là một cái bao cát mà thôi. Không đến 10 hơi, Hắc bạo long thú cũng triệt để đã chết đi. Đón lấy bên trong, Cố Thành liền đem hắc bạo long thú hung thú huyết toàn bộ lấy ra, trọn vẹn tiếp cận 20 phút sau, lúc này mới lấy xong. Tiểu Viêm, hắc bạo long thú trên thân thể huyết nhục tinh hoa, người đem nó hấp thu a, Cố Thành mở miệng nói. Đa tạ chủ nhân. Nghe vậy, Tiểu Viêm ánh mắt lập tức vui vẻ, hưng phấn mở miệng nói. Rất nhanh, đếm 10 phút sau, Tiểu Viêm chính là hấp thu xong hắc bạo long thú huyết nhục tinh hoa. Chủ nhân, ta cảm giác trong cơ thể mình linh lực đã góp nhặt tới trình độ nhất định. Ta muốn bế quan đột phá. Tiểu Viêm hưng phấn mở miệng nói. Nghe vậy, Cố Thành không có chút nào ngoài ý muốn gật đầu. Tiểu Viêm lúc trước hấp thu hoàng mao ma viên một nửa hung thú huyết, cùng toàn bộ huyết nhục tinh hoa. Khoảng cách tiến vào đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú trung kỳ đã không xa. Bây giờ, lại thêm hắc bạo long thú huyết nhục tinh hoa. Đột phá cũng là chuyện rất bình thường. Đem hắc bạo long thú khung xương thu vào chữ vật đại bên trong. Cố Thành mở miệng nói, Tiểu Viêm, chúng ta trở về đi. Tiểu Viêm gật gật đầu. Sau đó gánh vác lấy Cố Thành, hướng về ban đầu lãnh địa bay đi. Rất nhanh, hai người liền trở về Tiểu Viêm lĩnh địa bên trong. Lúc này, Tiểu Viêm trực tiếp tiến vào trong huyệt động bế quan. Đợi đến nó lúc xuất hiện, đem sẽ đạt tới đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú trung kỳ. Mà lúc này, Cố Thành cũng là dựa theo ban đầu thủ pháp, bắt đầu luyện chế hắc bạo long thú khung xương cốt hỏa. Rất nhanh, nhoáng một cái 3 ngày trôi qua, Cố Thành trước mặt rốt cuộc xuất hiện một đoàn màu tím u hỏa. Chính là hắc bạo long thú cốt hỏa. Tiếp đó, chính là phải chuẩn bị thối cốt. Nhưng là Tiểu Viêm lập tức phải xuất quan. Vậy liền hơi đẩy trễ một ngày đi. Vừa vặn thừa cơ khôi phục một chút. Cố Thành mở miệng nói. Liên tục 3 ngày rèn luyện hắc bạo long thú cốt hỏa. Đối với thân thể, cùng tinh thần lực tiêu hao, cũng là một kiện cực kỳ bằng chuyện đại sự. Cho nên, Cố Thành liền dự định nghỉ ngơi một ngày, đem người khôi phục lại đỉnh phong. Ngày thứ hai, Tiểu Viêm xuất quan, không ngạc nhiên chút nào. Nó đột phá tu vi. Tiểu Viêm trở thành một tên đại thống lĩnh trung kỳ cấp bậc hồn thú. Đến cái này một cảnh giới, hồn thú đối đãi nó liền càng phát cung kính. Bởi vì hoàng mao ma viên lúc còn sống thực lực cũng vẻn vẹn chỉ là đại thống lĩnh cấp bậc trung kỳ. Bây giờ, Tiểu Viêm cũng đạt tới thực lực này. Lại so tốc độ nó càng nhanh, lực lượng càng hùng mãnh liệt. Mà trước kia hoàng mao ma viên thực lực ở toàn bộ Vân Mậu rừng rậm khu nồng cốt địa vị cũng là đứng đầu nhất. Cho nên, Tiểu Viêm bây giờ địa vị chỉ sẽ cao hơn. Rất nhanh, chung quanh một chút khu vực hạch tâm bên trong đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú tất cả đều tới bái kiến. Nhưng mà, những cái này toàn bộ đều bị Tiểu Viêm nhao nhao cự tuyệt. Lúc này, Tiểu Viêm chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là hảo hảo thủ hộ chủ nhân, chờ đợi hắn bế quan xuất hiện. Lúc này, Cố Thành ngồi trong huyệt động, lợi dụng hắc bạo long thú cốt hỏa tiến hành xương cốt rèn luyện. Đã 2 ngày trôi qua. Trong lúc này, bởi vì có được hắc bạo long thú hồn thú huyết nguyên nhân, Cố Thành cũng không có cảm thấy quá mức đau đớn. Nhưng loại này luyện cốt cực hạn, Cố Thành cảm giác vẫn là xa xa khó vời. Rất nhanh, 5 ngày trôi qua, hắc bạo long thú cốt hỏa chỉ còn một nửa. Sau 10 ngày, hắc bạo long thú cốt hỏa giờ phút này triệt để phải kết thúc. Làm ngày thứ 11 tiến đến thời điểm, hắc bạo long thú cốt hỏa rốt cuộc tiêu hao hết. Chẳng lẽ liền hai vị đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú cốt hỏa đều không thể đánh vỡ luyện cốt cực hạn sao? Cố Thành nhìn qua đã biến mất cốt hỏa, nhàn nhạt thở dài một tiếng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.